Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, tới tay. Dương Trần phát hiện ngự ma linh viêm biến mất phương hướng về sau. Chính là minh bạch, lần này thông thiên hải chuyến đi, ngoại trừ tìm hiểu Tây Vực tiến lên lộ tuyến cùng tìm kiếm ngũ thúc bên ngoài. Lại thêm một cái nhiệm vụ. Đó chính là nghĩ cách cứu viện ngự ma linh viêm. Oanh, ngay lúc này, Dương Trần chung quanh, đột nhiên bộc phát ra ngập trời tiếng oanh minh. Dương Trần thấy thế, lại là không thèm để ý chút nào. Trực tiếp lăng không khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lẳng lặng tu luyện. Bây giờ chung quanh hắn xích viêm cương phong, mặc dù chỉ còn lại mấy trăm trượng, nhưng cũng tuyệt đối không phải phía ngoài tồn tại. Có thể phá vỡ, liền như vậy, trải qua một đêm tu luyện, lúc trời sáng, Dương Trần chung quanh, lại khôi phục yên tĩnh, phải nghĩ biện pháp, đem ngọc thạch này lấy đi. Dương Trần chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía dưới thiên dương chi lực đầu nguồn, tự nói, vật này có thể tản mát ra cực kỳ cường đại thiên dương chi lực. Đối với Dương Trần, thiên dương quyết, tu luyện. Nhất định là vô cùng có trợ giúp. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Dương Trần lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao ngay cả để hóa linh cảnh cường giả đều kính nhi viễn chi xích viêm cương phong, đều chính là không trả nổi. Hắn chỉ sợ cũng bất lực. Ngươi muốn lấy đi vật này cũng không phải không có cách nào. Ngay lúc này, Dương Trần trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm đến, lại là Nam Kỳ. Dương Trần nghe vậy, không khỏi tinh thần chấn động, hỏi, biện pháp gì? Bằng vào ngươi công pháp kia. Nam Kỳ hơi một do dự, chậm rãi nói ra, ngươi công pháp kia, thập phần thần bí, lại có thể luyện hóa tinh thần thạch. Tinh thần thạch, Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, danh xưng như thế này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đúng. Vật này chính là tinh thần thạch. Nam Kỳ nói ra, ngươi còn nhớ đến Vẫn Thiên Ấn. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên nhớ kỹ. Cái này Vẫn Thiên Ấn là một kiện cực phẩm linh bảo, phát tán đi ra khí tức chính là mang theo thiên dương chi lực. Lúc trước Dương Trần nếu không có vì bảo mệnh, cũng sẽ không tự bạo này linh bảo. Nói đến Vẫn Thiên Ấn vật liệu chính là do cái này tinh thần thạch mà tới. Nam Kỳ giải thích nói, ngươi nhìn nơi đây cát vàng, nếu không có bọn chúng là lưu động, đồng thời ban đêm tinh thần thạch sẽ biến mất. Như vậy trải qua ngàn vạn năm tẩm bổ, liền sẽ hình thành Vẫn Thiên Ấn vật liệu. Dương Trần nghe nói, lúc này mới hiểu rõ, lập tức nhướng mày, nói ra, có thể vật này ta cho dù vận chuyển công pháp cũng khó có thể lấy đi. Ngươi công pháp kia, ta mặc dù không biết từ đâu mà đến, nhưng ta có thể cảm nhận được, cũng không hoàn mỹ, chỉ cần ngươi hoàn thiện một chút, hẳn là cũng đủ để lấy đi tinh thần thạch. Nam Kỳ chậm rãi nói ra, tinh thần thạch thế nhưng là các đại tinh thần chóc ra mà thành, không chỉ có thưa thớt, còn đầy đủ chân quý. Cho dù là phóng tới huyền minh lĩnh vực cũng chạm tay có thể bỏng. Mà lại, vật này hay là thiên cấp linh bảo rèn đúc vật liệu một trong. Trọng yếu hơn là, vật này đối với ngươi tại thông thiên hải nội hải, rất có thể có chỗ trợ giúp. Dương Trần càng nghe càng tâm động, đặc biệt là nghe được tinh thần thạch đối với thông thiên hải nội hải còn có trợ giúp. Liên song mắt đều phóng xạ ra quang mang đến. Lập tức hắn cắn răng một cái, nói ra, liều mạng. Lúc này, Dương Trần không chút do dự, trực tiếp hướng về phía dưới phóng đi. Bên cạnh hắn có mấy trăm trượng xích viêm cương phong, rất nhanh liền tới gần cái kia tinh thần thạch. Thiên Dương Quyết, Dương Trần gầm nhẹ một tiếng, thể nội Thiên Dương Quyết, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, sau đó liền ngưng tụ ra Thiên Dương chi lực. Vờn quanh trên tay, chụp vào cái kia tinh thần thạch. Còn chưa chờ Dương Trần bàn tay chạm đến tinh thần thạch, hắn chính là cảm nhận được một cỗ nóng rực nhói nhói từ trên tay truyền lại mà đến, đi theo chính là có trận trận khói đen bốc lên, chi chi. Cùng lúc đó, càng có một cỗ kỳ dị vang động thanh âm đột nhiên truyền vang ra. Tại Dương Trần trong ánh mắt hoảng sợ, hắn thụ thương làn da cùng cơ bắp, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được giống như tốc độ đang nhanh chóng tan rã. Đây là tại thiên dương chi lực bảo vệ dưới, nếu là không có thiên dương chi lực bảo hộ, chỉ sợ toàn bộ cánh tay đều muốn hòa tan. Dương Trần hít một hơi khí lạnh, không chút nghĩ ngợi, vội vàng lui trở về. Lúc này, chung quanh thân thể hắn xích viêm cương phong cũng là tiêu tán trống không. Ta cũng không tin. Dương Trần cắn răng, nhẫn thụ lấy trên tay thiêu đốt đau đớn, bắt đầu dưỡng thương điều chỉnh, dự định ngày mai thử lại lần nữa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày, đảo mắt, thời gian 10 ngày lặng yên mà qua. Trong khoảng thời gian này, Dương Trần ban ngày dưỡng thương, trạng vạng tối dẫn xích viêm cương phong, ban đêm tiếp tục dưỡng thương, sáng sớm thì nếm thử lấy đi tinh thần thạch. Một bàn tay thụ thương không có tốt, liền dùng một tay khác. Hai tay thụ thương không có tốt, liền dùng chân đến. Cuối cùng dẫn đến hai tay của hắn hai chân đều đã không cách nào vận dụng. Dương Trần thấy thế, đành phải âm thầm thở dài một hơi. Cũng chính là ở thời điểm này, trong đầu óc hắn đột nhiên linh quang lóe lên, sau đó không chút do dự, xếp bằng ở hư không, bắt đầu vận chuyển diễn thiên quyết. Lần này, hắn cũng không hấp thu giữa thiên địa thiên dương chi lực, mà là hấp thu tinh thần thạch bên trong phát ra. Cỗ này thiên dương chi lực cùng giữa thiên địa thiên dương chi lực thế nhưng là khác nhau rất lớn. Người trước liền như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, người sau lại là gió nhẹ khẽ vuốt. Loại chênh lệch này lập tức để Dương Trần kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi đến. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất đều bị thiêu đốt đồng dạng, truyền đến không cách nào tưởng tượng thống khổ. Nhưng Dương Trần lại là cắn chặt hàm răng, chẳng những không có đình chỉ thiên dương quyết vận chuyển, ngược lại là vận chuyển càng lúc càng nhanh. Thời gian dần trôi qua, trên người hắn chính là có trận trận khói đen phun trào đi ra. Nó toàn thân quần áo đều là bị thiêu đốt hầu như không còn. Dương Trần toàn thân một mảnh hỏa hồng, giống như là nung đỏ que hàn đồng dạng. Từng luồng nhiệt độ kinh khủng từ trên thân Dương Trần phun trào ra. Không khí chung quanh hắn đều là bởi vậy trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tại như vậy điên cuồng tu luyện phía dưới, đảo mắt lại là 10 ngày. Kỳ dị là, thời gian dần trôi qua, Dương Trần thương thế trên người, tại ngày thứ 10 qua đi, liền không còn có chuyển biến xấu, ngược lại là dần dần chuyển tốt. Dương Trần thấy thế, không khỏi tinh thần chấn động, đi theo vội vàng nội thị. Giờ phút này trong cơ thể của hắn, mặc dù một mảnh hỗn độn, vết thương chồng chất, nhưng là tràn đầy nóng bỏng năng lượng. Mỗi một khối cơ bắp gân cốt đều rất giống cường hóa đồng dạng. Càng làm cho Dương Trần vui mừng chính là, hắn trong đan điền vậy mà tràn ngập không có gì sánh kịp thiên dương chi lực. Phải biết, Dương Trần ngự hồn cảnh tu vi, thế nhưng là thông qua vĩnh hằng quyết tu luyện mà thành. Theo lý thuyết, cái này 9 tầng linh hải hẳn là lấy vĩnh hằng chi lực làm chủ, thiên dương chi lực làm phụ mới đúng, nhưng hoàn toàn tương phản. Theo trong khoảng thời gian này tu luyện, Dương Trần trong đan điền 9 tầng linh hải vậy mà lấy thiên dương chi lực làm chủ, vĩnh hằng chi lực làm phụ. Đại đế công pháp quả nhiên huyền diệu. Dương Trần trong lòng than thở không thôi. Hắn đối với đại đế công pháp nhận biết lại lần nữa kéo lên một bậc thang. Hít sâu một hơi, Dương Trần liền lại lần nữa vận chuyển thiên dương quyết. bắt đầu điên cuồng hấp thu tinh thần thạch phát tán đi ra thiên dương chi lực. Như vậy lại qua 10 ngày, trong cơ thể hắn tất cả thiên dương chi lực đều đến từ tinh thần thạch. Cũng chính là trong nháy mắt này, Dương Trần đột nhiên cảm giác đại đế công pháp Thiên Dương Quyết đột nhiên có chỗ biến hóa. Một cỗ tạm tin tức mới bỗng nhiên tràn vào trong đầu của hắn. Ở trong cái kia tin tức 10 phần màu xám khó hiểu, mỗi một chữ đều là tràn đầy vô tận huyền diệu. Dương Trần vẻn vẹn sử dụng thần thức cảm thụ một chút, chính là cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, kém một chút đã hôn mê. Cái này khiến hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng hãi nhiên không gì sánh được, đồng thời lại là hưng phấn không thôi. Chỉ cần đem cái này đại đế công pháp nghiên cứu triệt để, thực lực của ta nhất định có thể đăng phong tạo cực. Dương Trần hiểu thông suốt tới, trên người hắn có được 3 loại đại đế công pháp, cùng cấp bậc võ giả so sánh với, cũng không có mạnh quá nhiều. Nó nguyên nhân cũng không phải là bởi vì đại đế công pháp không mạnh, mà là Dương Trần không có triệt để lĩnh ngộ. Một khi hắn đại triệt đại ngộ bất luận cái gì một bộ đại đế công pháp, thực lực liền sẽ đạt tới võ đạo đỉnh phong. Trong lòng phấn chấn đồng thời, Dương Trần cũng là biết được, muốn ngộ ra cái này 3 bộ đại đế công pháp, nói nghe thì dễ, vừa mời hắn chỉ là dùng thần thức hơi cảm thụ một chút, còn kém một chút hôn mê. Một khi ngưng thần chú ý, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Từ xưa đến nay, hết thảy mới sinh ra 8 vị đại đế, quả nhiên không phải là không có nguyên do. Dương Trần lẩm bẩm nói, lập tức tâm hắn niệm khẽ động, lại lần nữa vận chuyển Thiên Dương Quyết. Trong chốc lát, phía dưới tinh thần thạch phát tán đi ra thiên dương chi lực, như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn. Có thể để Dương Trần vui mừng chính là, như vậy điên cuồng hấp thu phía dưới, cái này thiên dương chi lực chẳng những không có cho hắn tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại là không nói được thoải mái dễ chịu, phảng phất như là tắm rửa dưới ánh mặt trời đồng dạng. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, lập tức đột nhiên há miệng hút vào. Phía dưới thiên dương chi lực chính là phong tuôn ra một dạng tiến vào trong cơ thể của hắn. Như vậy qua một ngày, hắn chính là cảm giác thể nội rốt cuộc chứa không nổi một tơ một hào thiên dương chi lực. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hài lòng dừng tay. Đi theo hắn hơi một do dự, vậy mà tại không có xích viêm cương phong tình huống dưới, đi vào phía dưới sa mạc màu vàng bên trong. Dương Trần dùng chân nhẹ nhàng dò xét một chút, chỉ là truyền ra một tia cảm giác ấm áp, cũng không nhận được chút nào tổn thương. Cái này khiến khóe miệng của hắn lộ ra một vòng mỉm cười, sau đó lại không có chút gì do dự, trực tiếp biến mất tại hòa tan trong sa mạc. Chốc lát sau, mảnh này hòa tan sa mạc đột nhiên chấn động, sau đó phảng phất đã mất đi nguồn suối đồng dạng, nhiệt độ chợt hạ xuống. Dương Trần tiến vào địa phương, những cái kia hòa tan cát chảy cũng là ngưng động, sau đó liền có một cỗ sụp đổ thanh âm đột nhiên truyền vang ra, đi theo nó thân ảnh chính là nổi lên. Ha ha, tới tay. Dương Trần cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười hài lòng. Chỉ là hắn nụ cười này còn không có triệt để khuếch tán, chính là bỗng nhiên biến đổi. Đi theo hắn chính là kêu thảm một tiếng, thân hình trực tiếp bay ngược vạn trượng. Dương Trần cũng không lo được mặt khác, tùy tiện lấy ra một kiện trường bào màu đen mặc trên người, sau đó cũng không quay đầu lại, xoay người chạy. Bởi vì cái kia chỉ có trời tối mới có thể xuất hiện đồ vật, vậy mà theo tinh thần thạch bị hắn lấy đi, lại lần nữa xuất hiện. Dương Trần giờ mới hiểu được tới, cái này nhìn không thấy cũng không đánh được tồn tại thần bí, cũng không phải là chỉ có ban đêm mới có thể xuất hiện, mà là theo tinh thần thạch biến mất liền ra tới. tựa hồ là tinh thần thạch phong ấn thần bí tồn tại này đồng dạng. Hô, Dương Trần vừa mới chạy ra ngàn trượng, chính là lại cảm nhận được sau lưng kình phong gào thét. Cái này khiến sắc mặt của hắn không khỏi bỗng nhiên biến đổi. Cái kia tồn tại thần bí, tựa hồ trở nên cực kỳ điên cuồng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.